Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, một tái đang quật khởi khách sạn chùm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua cả ngày bận rộn. Rốt cuộc, ở hơn 5 giờ chiều thời điểm, tất cả trang bị toàn bộ để lên xe xong. Hơn nữa hạng nặng xe hàng bên ngoài cũng đều thoa lên, UN. Nét chữ Vasili hành theo e-book đều là cả người nồng nặc dầu máy vị theo dầu ma rút vị Wilmer. Vậy ở hơn 5 giờ chiều thời điểm đi tới thôn Bớc, lúc này hắn chủ động tìm được Dương Thiên Long, biểu thị có thể đầu tư. Đến lúc đó ở ven hồ vòng một mảnh đất, ở nơi đó xây cất một tòa tân quán, người nhà khách chùm mộng có thể ở Bujumbura tiếp tục kéo dài. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa, nửa nghiêm túc nói, đề nghị này không tệ. Wilmer cười cười nói, vậy ngươi đến lúc đó trực tiếp theo Belen liên lạc là được rồi. Hắn bây giờ hẳn đã đến Bujumbura, ngày mai hắn sẽ ngay khi khảo sát. Dương Thiên Long nói, Wilmer gật đầu một cái, ta trong tay tiền cũng không nhiều, chỉ bất quá hơn 200k đô la mà thôi. Trước đem đất đai vòng, còn như những thứ khác lại từng bước một tới. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, không đúng, đến lúc đó ngươi sẽ đem Bunia nơi này nhà khách đổi bán. Từ đó một lòng một dạ phát triển Bujumbura nơi đó, ta muốn ta sẽ không bán. Vậy mà Wilmer nhưng là một mặt tương đương nghiêm túc lắc đầu một cái, ngươi bỏ không được mọi người chúng ta. Dương Thiên Long cười hỏi. Wilmer nhìn hắn một mắt, tiếp theo gật đầu một cái. Không sai, bỏ không được mọi người. Vậy chúng ta cùng nhau đầu tư, đến lúc đó mới xây một tòa khách sạn cấp 5 sao. Khách sạn tên chữ gọi là Lão Hỏa Kế Khách Sạn. Ha ha, danh tự này có sáng ý, chỉ bất quá không quá dùng thích hợp tại khách sạn cấp 5 sao. Giống như giống vậy dân túc ngược lại là có thể áp dụng như vậy tên chữ. Vậy thì kêu Wilmer, khách sạn lớn, à, như thế thổ khí. Wilmer có chút kinh ngạc đứng lên, ngay sau đó hắn chính là nhanh chóng lắc đầu một cái. Biểu thị danh tự này quá mức quê mùa, thậm chí còn không bằng Lão Hỏa Kế Khách Sạn lớn. Lão Hỏa Kế, người quên khách sạn Hilton. Đây còn không phải là dùng tên người đặt tên. Dương Thiên Long cười nói, người ta nhưng mà khách sạn chùm. Wilmer cười nói, hắn là đã thành công khách sạn chùm. Mà chúng ta nơi biết Wilmer chính là tương lai 3-5 năm rất nhanh thì phải quật khởi cùng thành công khách sạn chùm. Dương Thiên Long cười nói, này, các người thảo luận cái gì chứ? Ngay tại lúc này, Elbrook đi tới. Tên này mới vừa rồi trở lại gian phòng vọt vào tắm. Trên người dầu máy vị lúc này mới giảm bớt không thiếu. Chúng ta đang thảo luận đi Bujumbura đầu tư vấn đề. Nói đến khách sạn lấy tên. Lão Hỏa Kế, người cảm thấy Wilmer khách sạn lớn danh tự này như thế nào? Dương Thiên Long đưa mắt nhìn sang Elbrook. Elbrook sững sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt nhưng là Ichiraku. Hắn ha ha lớn gật đầu cười, liền liền vỗ tay đứng lên, danh tự này không tệ, ta xem có thể, sau này toàn thế giới liền lấy Wilmer khách sạn lớn là mục tiêu. Cái gì Hilton, Khải Tân tư cơ toàn bộ đều không giữ lời, ngươi xem, Lão Hỏa Kế, Elbrook nhưng mà một cái thành thật người. Dương Thiên Long nhìn Wilmer nói, ta cũng thật là phục các ngươi. Ngày hôm nay không thảo luận cái khách sạn này đặt tên vấn đề. Chúng ta cực kỳ tâm sự cảm tình. Wilmer nhanh chóng rời đi đề tài. Phải, thật tốt tâm sự cảm tình. Buổi tối ở nơi này ở. Như thế nào? Gian phòng của ngươi nhưng mà dành riêng. Dương Thiên Long lần nữa theo Wilmer mở ra đùa giỡn. Không thành vấn đề. Buổi tối ta ở chỗ này cùng các người. Wilmer đổi được sảng khoái không thiếu. Tối nay bữa ăn tối theo ca rất là phong phú cùng món ăn ngon. Trừ ra bọn họ mấy cái ra, Alexandria, Andrea, Bullion Boy, bước lên bối lai, Capai các người cũng đều tất cả đi tới khách sạn trong sân. Bất quá tối nay tiến hành phương thức nhưng là cùng trước kia có chút không cùng. Wilmer uống nhiều rượu, không biết hắn là uống nhiều rồi, vẫn là tình đến chỗ sâu tự nhiên nồng. Đang cùng Dương Thiên Long mãnh một cái cạn ly bia lớn sau đó. Wilmer móc ra điện thoại di động, cho Rap, đầu sư tử còn có Simon bọn họ rối rít gọi điện thoại. Rap đang ăn tuốp quê quán cùng Lucy quá vui sướng nuôi đẻ sinh hoạt. Hắn thông qua video cùng tất cả mọi người từng cái chào hỏi. Mà đầu sư tử đang mang mana ở Ấn Độ Dương lên phiêu bạc trước. Wilmer vận khí cũng không tệ lắm. Lúc này lén qua du thuyền cách bờ biển cũng không xa. Vì vậy đầu sư tử cũng có thể thu đến tín hiệu điện thoại di động. Bất quá tín hiệu cũng không phải rất tốt. Lúc có lúc không, trong này đương Kim Simon kích động nhất. Hắn thậm chí bắt đầu mắng mắng liệt liệt, lên án mạnh mẽ, những người này ăn ngốn nghiến thời điểm lại có thể không gọi tới mình. Kết thúc cùng những thứ này lão tiểu nhị nói chuyện điện thoại sau đó. Wilmer tửu hứng còn chưa giảm. Hắn thậm chí mình hát nổi lên hữu nghị lâu thiên dài cái bài này Scotland lão ca. Hát hát, Wilmer lại là bất chi bất giác chảy ra nước mắt. Này, ngươi tên này, lại thế nào hát khóc? Elbow, trừng mắt, trừng một cái. Móc ra một cái khăn giấy đưa cho Wilmer. Thật bất ngờ tay hắn mới vừa đưa đến một nửa. Elbow chỉ cảm giác được mình lỗ mũi lại cũng là không khỏi được đau xót. Dương Thiên Long cũng cảm thấy được lỗ mũi có chút chua xót đứng lên. Bất quá hắn vẫn là mãnh liệt khống chế được tình cảm của mình. Hắn biết Wilmer là vui vẻ đang chảy nước mắt. Tốt lắm, chúng ta uống rượu, một người một chai bia. Uống được sau cùng cái đó thêm phạt một chai. Hắn nhanh chóng nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu không... Không đúng nơi này người đàn ông cũng biết giống như phụ nữ như nhau khóc lóc chảy nước mắt nước. Mũi đứng lên, hắn nói tiếng nói quả nhiên tác dụng. Mỗi người một chai bia đen đi xuống, lại khôi phục bình tĩnh. Ta hình như là cái cuối cùng. Wilmer đã là cặp mắt mê ly. Nhìn ra được, hắn đã thuộc về say rượu trạng thái. Ta chủ động thêm phạt một chai. Hì hì, nói xong câu này nói. Chỉ gặp Wilmer thẳng lại mở ra một chai bia, còn không có cùng Dương Thiên Long bọn họ khuyên can lời nói ra. Hắn chính là cổ một ngưỡng, ừng ực cũng uống hơn phân nửa. Như vậy mà đúng như bọn họ ý liệu, chờ Wilmer cái này một chai uống một hơi cạn sạch sau đó. Hắn lại là lập tức mới ngã xuống đất, tiếp theo phát ra hô hô tiếng ngáy, ngủ. Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc nói, Elbow cũng là một mặt tương đương bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ừ, ngủ, được, đem hắn đỡ trở về phòng đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa đối với Elbow nháy mắt ra dấu. Elbow gật đầu một cái, ngay sau đó đi theo Dương Thiên Long cùng nhau đem Wilmer cái này đã say rượu hắn tử đỡ trở về. Gian phòng. Xem ra Wilmer thật vẫn gắng gượng bỏ không được mọi người. Thu xếp ổn thỏa Wilmer sau đó. Ở bên ngoài trên hành lang, Elbow khá là cảm khái nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Thật ra thì chúng ta trong lòng mỗi người đều biết. Chúng ta là không thể rời bỏ Wilmer. Elbow gật đầu một cái. Ta đồng ý ngươi cái quan điểm này. Hắn là sớm nhất đi tới Bunia người Bỉ. Chúng ta đều ở đây, hắn đi tới Bunia sau mấy năm mới lục tục tới đây. Cho nên mọi người đều rất là tôn trọng hắn. Đúng vậy, ta cũng là đến nơi này sau đó thông qua hắn biết các người. Dương Thiên Long không khỏi thở dài nói. Chờ chúng ta hết thảy tất cả cũng giúp xong. Mọi người tìm một cái xinh đẹp địa phương. Ở cùng một chỗ, cuộc sống như thế có phải hay không rất vui vẻ? Elbow cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta đang mong đợi ngày hôm đó đến. Ha ha, Elbow cởi mở cười một tiếng. Nói xong câu này nói.